Lộc Hàm thở dài lắc đầu tắt đi khung chat, nhưng vừa rồi Ben liên tiếp gửi lại đây ký hiệu kia thật sự là rất ấm lòng, Lộc Hàm cảm thấy hiện tại trong tim trong đầu mình đều là bong bóng màu hồng. Mà Ben sau khi Ngô Thế Huân rời khỏi, một lần nữa cầm lấy di động xem dãy số QQ, sau khi mở ra mới phát hiện tin A Sán vừa mới gửi tới đã bị xóa đi. Ngày hôm sau Ngô Thế Huân cứ như bình thường làm điểm tâm đưa Ben đi nhà trẻ, cả buổi sáng Ben không nâng mí mắt lên nhìn Ngô Thế Huân đến một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, làm như Ngô Thế Huân thiếu mình tiền không bằng. Ngô Thế Huân sau khi đưa Ben tới trường thì đến công ty đi làm, trên đường nhận được điện thoại của Hoàng Tử Thao. Buổi tối ăn cơm với nhau nhé, hôm nay em không có thí nghiệm. Ngô Thế Huân nghĩ, nói, được tôi đến đón em. Hoàng Tử Thao bảo, không cần, lúc đó em đến thẳng trung tâm thành phố, 7 rưỡi được không? Ngô Thế Huân, ok, tâm tình Lộc Hàm hôm nay đặc biệt tốt, ít nhất trước khi đến tòa soạn cũng còn không tồi. Buổi sáng Diệp An Ninh cũng đem bản thảo của mình gửi cho Lộc Hàm, cậu đem bản thảo hai người viết so sánh một lần, trước giờ ăn cơm gọi hai người tiến hành một cuộc thảo luận nhỏ. Góc truyện audio.com. Dựa theo hiểu biết của Lộc Hàm hiện nay, những gì Biện Bạch Hiền và Diệp An Ninh viết hiển nhiên không thể đăng, đương nhiên để cho bọn họ làm cũng chỉ là muốn hai người học tập quá trình làm phỏng vấn, tòa soạn báo yêu cầu không chỉ là nhân tài, mà còn phải có kinh nghiệm phong phú nữa. Lộc Hàm đem bài của họ viết in ra hai bản, Diệp An Ninh và Biện Bạch Hiền mỗi người một phần, ngồi đối diện ở bàn làm việc cầm bản thảo nghe Lộc Hàm giảng giải. Lộc Hàm cũng không máy móc đem ý tưởng của mình bắt hai người chấp nhận, mà là căn cứ từng bài viết của mỗi người phân tích bình luận, chỗ nào có thể sửa câu nào yêu cầu cắt bỏ đều chỉ ra. Diệp An Ninh và Biện Bạch Hiền lần này không có xung đột, hai người im lặng nghiêm túc nghe Lộc Hàm giảng cho tới khi xong mới thôi, bên ngoài rất nhiều đồng nghiệp đã đi ăn cơm. Lần này hai người đem bản thảo của mình sửa lại, đồng thời cũng sửa bản thảo của đối phương. Buổi chiều tôi phải cùng Kim Mân Thạc đi ra ngoài, có việc thì gọi điện thoại. Lộc Hàm vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Diệp An Ninh nhìn Lộc Hàm. Trưởng biên Lộc đi ăn cơm chưa ở đâu? Biện Bạch Hiền ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, Lộc Hàm nói. Tôi cùng Kim Mân Thạc có việc phải đến đại học hát một chuyến, cơm chưa có lẽ ăn ở gần trường. Biện Bạch Hiền quay đầu đi ra ngoài, cười có vẻ chế nhạo, Diệp An Ninh thì cười rất nhu thuận. À, em từng học ở đó, lần sau em mời trưởng biên Lộc ăn cơm ở trường học cũ nhé. Lộc Hàm thản nhiên đáp. Được, khoa văn trường đại học hát lần này tổ chức một buổi tọa đàm nhỏ, kỳ thật không phải chuyện lớn gì, nhưng diễn giả đầu tiên chính là một giảng viên mà Kim Mân Thạc rất thân, cho nên đã lôi kéo Lộc Hàm tới trường, nhân tiện thử xem có thể gặp người quen nào khác hay không. Kim Mân Thạc lái xe chở Lộc Hàm đến đại học hát, hai người ăn trưa trong một quán cơm ở cửa Bắc, 1 giờ chiều đến hội trường nhỏ nghe tọa đàm. Mấy ngày nay thời tiết đặc biệt nóng, ăn cơm chưa xong người ta dễ dàng mệt rã rời, Kim Mân Thạc và Lộc Hàm ngồi ăn chậm rãi một hồi có chút chịu không nổi, Kim Mân Thạc chọt chọt Lộc Hàm. Đi ra ngoài cho thoáng. Hai người từ cửa hông đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy cách đó không xa trên sân thể dục có nam sinh đang chơi bóng rổ, âm thanh ồn ào huyên náo, khiến Kim Mân Thạc cảm khái không ngừng. Nghe được âm thanh này anh thật muốn đi nhà cầu. Lộc Hàm cười nhạo, mau biến cái sự mất vệ sinh đó đi. Kim Mân Thạc quyết đoán đi luôn, Lộc Hàm đứng một mình ở trên cầu thang dẫn lên nơi tọa đàm, hội trường nhỏ và thư viện nằm gần nhau, đi thêm một tầng nữa là có thể đến thư viện. Còn chưa tới giờ lên lớp nên không ít học sinh tranh thủ đến thư viện, có nhiều thiếu nữ đi qua bên cạnh Lộc Hàm, nhịn không được đều quay đầu nhìn vào mắt cậu. Trước kia thời còn đi học Lộc Hàm bị người ta nhìn không ít, từ đó đã luyện thành thói quen, nhưng vài năm gần đây đều làm việc trong nhà, làn da trắng hơn rất nhiều, da mặt tựa hồ cũng không dày như trước kia, bị người ta nhìn hoài có chút không chịu được bèn đi về phía hành lang tương đối ít người. Đột nhiên có tiếng ai đó gọi cậu, Hàm Nhi, Lộc Hàm cảm thấy thanh âm rất quen thuộc, quay đầu liền nhìn thấy, Hoàng Tử Thao cầm trong tay hai quyển sách vừa đi ra từ thư viện. Góc truyện audio.com. Hoàng Tử Thao làm sao cũng không ngờ sẽ gặp Lộc Hàm ở trường, hắn bước nhanh tới, nhìn thấy trước cửa hội trường nhỏ căng một cái biểu ngữ, trên đó viết chúc buổi tọa đàm của khoa văn thành công tốt đẹp. Tới nghe tọa đàm hả? Hoàng Tử Thao đi đến trước mặt Lộc Hàm, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Bộ dạng Lộc Hàm không khác biệt nhiều lắm so với trước kia, nhưng khí chất thì thay đổi không ít, trước kia nhìn từ xa đã cảm thấy rất lạnh lùng, hiện tại vẻ lạnh nhạt bớt đi rất nhiều, khuôn mặt trầm lặng bình tĩnh. Phải, Lộc Hàm thản nhiên gật đầu. Hoàng Tử Thao, hiện tại anh là hướng dẫn của vài nghiên cứu sinh ở trường này, vừa mới làm xong thực nghiệm cùng đến quán cơm ngồi một chút chứ. Lộc Hàm, không cần đâu, tôi đứng đây cho thoáng, đợi lát nữa thì vào luôn. Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn cái biểu ngữ kia, Tọa đàm của Khoa Văn Trường Anh nghe hay không cũng thế, không có gì hay cả, đi thôi, trời nóng như vậy mà bên trong còn không có điều hòa, anh mời em đi uống vậy. Hoàng tử Thao nhìn kỹ Lộc Hàm, hắn không sợ bị Lộc Hàm từ chối, nhưng lại hơi sợ nhìn thấy biểu tình ghét bỏ của Lộc Hàm. Vẻ mặt Lộc Hàm vẫn thản nhiên, không có thần sắc dư thừa nào, dư quang khóe mắt nhìn thấy Kim Mân Thạc từ trên cầu thang đi xuống. Không, vậy, Hoàng tử Thao còn chưa kịp nói gì, chợt nghe phía sau có người nói. Hừm, ai đây ta? Đi du học về rồi à, hiện tại thuộc thành phần về từ hải ngoại rồi đúng không? Kim Mân Thạc vì tiện đi tới vỗ vỗ vai Hoàng tử Thao, Hoàng tử Thao quay đầu vừa trông thấy Kim Mân Thạc trên mặt có vẻ xấu hổ, tuy rằng đã 6 năm, nhưng hiện giờ hắn vẫn nhớ rõ người đàn ông cao lớn thô kịch vùng Đông Bắc trước mắt này, mà có thể là cả đời cũng không thể quên được. Hoàng tử Thao không đáp lời Kim Mân Thạc, nói với Lộc Hàm. Vậy hẹn gặp sau nhé. Nói xong cầm sách chạy lấy người. Kim Mân Thạc nhìn theo bóng dáng Hoàng tử Thao cười lạnh. Đồ cặn bã, phỏng chừng tới giờ còn sợ anh mày đi. Lộc Hàm nghiêng đầu, chuyện gì thế, Kim Mân Thạc, không có việc gì, mấy năm trước đồ cặn bã kia có trở về một lần, còn đánh nhau với anh, bị lão tử cho một trận no đòn. Lộc Hàm cong môi cười nhạo, anh đúng là rảnh thật, buổi chiều Ngô Thế Huân có một hội nghị, về việc mạo hiểm khống chế cổ phần của bên Cửu Long. Giám đốc quản lý đối với PPT nói đến nỗi nước miếng văng tứ tung, Ngô Thế Huân tuy nghe nhưng suy nghĩ không biết đã bay đến phương nào, đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua Lộc Hàm gửi cho mình cái ký hiệu ba kia. Cách chương.